Thần cấp đặc công hệ thống, chương 19, chị nuôi, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan ngồi tại trong tiệm nghỉ ngơi trên ghế chính nhàm chán soát điện thoại di động. Đây là một nhà tiệm bán quần áo, xác thực nói là nữ trang cửa hàng, tên tiệm gọi Thanh Đào, là một cái Lâm Hoan chưa từng nghe qua trang phục nhãn hiệu. Tiệm này trang trí cũng không xa hoa, nhưng lại đầy đủ trang nhã tú lệ, đương nhiên, quần áo giá cả cũng rất mỹ lệ. Lâm Hoan tùy ý nhìn mấy bộ y phục bên trên giá ký, phát hiện đều là 4 chữ số trở lên, có một cái vậy mà đến 5 chữ số, điều này làm cho hắn âm thầm líu lưỡi đồng thời, lại có chút nghi hoặc. Triệu Thanh Nhã vậy mà có tiền như vậy? Tại đáp ứng bồi Triệu Thanh Nhã đi mua quần áo về sau, Lâm Hoan liền được đưa tới nhà này tên là Thanh Đào cửa hàng, bởi vậy có thể suy đoán ra Triệu Thanh Nhã là tiệm. Này khách quen, đặc công quả nhiên là một cái phi thường có tiền đồ chức nghiệp a, Lâm Hoan âm thầm cảm thán. Thừa dịp Triệu Thanh Nhã đi thử y phục nhàn rỗi, Lâm Hoan nhàm chán bắt đầu chơi điện thoại, từ nước Mỹ sau khi trở về hắn còn chưa kịp tới đổi thành trong nước thẻ điện thoại, cũng may cái tiệm này có wifi, điều này làm cho hắn có thể thỏa thích vẫy vùng tại mạng lưới trong hải dương. Các huynh đệ tỉ muội ta trở về nước, Lâm Hoan phát cái WeChat vòng bằng hữu cùng QQ nói một chút xem như đem bản thân về nước sự tình làm cái tuyên bố. Đúng lúc này, Triệu Thanh Nhã đổi xong quần áo từ trong phòng thử áo đi ra, nàng dẫm lên giày cao gót đi đến Lâm Hoan trước người, hai tay nắm bắt mép váy tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó hỏi, xem được không? Tiên nữ hạ phàm, Lâm Phàm giờ phút này nghĩ tới cái thứ nhất, hình dung từ chính là cái này. Triệu Thanh Nhã chọn là một cái màu trắng váy liền áo, sau khi mặc vào vừa đúng làm nổi bật lên nàng cái kia xuất trần khí chất cùng tuyệt hảo dáng người. Cổ tròn phía trên lộ ra trơn bóng thiên nga cái cổ, để Lâm Hoan rất muốn ở phía trên lưu lại một cái màu đỏ dấu hôn. Cổ áo phía dưới sung mãn XXXL nhỏ nhắn bên trên màu lam đai lưng, dưới làn váy bóng loáng thẳng cặp đùi đẹp cộng thêm một đôi chừng cao 15cm màu trắng lộ chỉ giày cao gót. Đây hết thảy để Lâm Hoan nhìn nước bọt đều muốn chảy ra. Promoted content by Margit ước mơ triệu phú sẽ thành hiện thực khi thức dậy. Trải nghiệm nào nsantsuong88.com ta hỏi ngươi đây này, đến cùng có đẹp hay không? Lâm Hoan rất muốn nói một câu thật sự là quá mẹ hắn dễ nhìn. Bất quá hắn không nói ra miệng bởi vì hắn cảm thấy đánh giá. Như vậy rất mất không khí, nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái khác thích hình dung từ thế là hắn chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Triệu Thanh Nhã. Thật là một cái ngốc tử, Triệu Thanh Nhã khuôn mặt có chút đỏ bừng. Triệu Thanh Nhã cũng không biết bản thân là lấy cái gì mà, vậy mà lại chủ động đi đến Lâm Hoan trước mặt để hắn rõ ràng xem kỹ. Ta chỉ là muốn cho hắn giúp ta chọn lựa quần áo, đúng, chính là như vậy. Triệu Thanh Nhã ở trong lòng an ủi chính mình, trải qua lúc đầu kinh diễm, Lâm Hoan rốt cục mở miệng nói ra, liền muốn cái này. Đúng lúc này, một nam một nữ đi vào trong tiệm, nam dáng người cường tráng, trên dưới 20 tuổi, nữ tô son chét phấn, chừng 40 tuổi. Cái này nam vốn là chính một mặt lấy lòng ôm trang điểm đậm nữ nhân, nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Thanh Nhã về sau trên mặt lấy lòng thần sắc lập tức liền biến thành kinh diễm cùng. Tham lam, trang điểm đậm nữ tử đã nhận ra nam nhân bên người biến hóa, hiện tại nàng liền hừ lạnh một tiếng, liền đẩy ra đối phương. Tôn hạ đi giúp ta cầm chén nước ta khát nước. Trang điểm đậm nữ tử vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Tên là Tôn Hạ tuổi trẻ nam từ lập tức giật mình tỉnh lại ứng tiếng tốt, sau đó liền khúm núm đi đến trong tiệm máy đun nước bên cạnh tiếp nước đi. Trang điểm đậm nữ tử nhìn về phía Triệu Thanh Nhã trong mắt cất giấu nồng đậm ghen ghét chi ý, một lúc sau nàng hướng nữ nhân viên cửa hàng nói ra cầm một cái trên người nàng mặc váy ta muốn thử một lần, không có ý tứ nữ sĩ, đây đã là cuối cùng một cái, ngài có thể lại tuyển bên trong cái khác kiểu dáng tiệm chúng ta bên trong rất nhiều quần. Áo đều rất thích hợp ngài. Trong tiệm nữ phục vụ viên trên mặt áy náy nói, không được ta liền muốn cái này. Trang điểm đậm nữ tử một mặt khó chịu tiếp lấy quay đầu nói với Triệu Thanh Nhã ta cho ngươi 1.000 đồng, trên người ngươi cái này váy ta muốn. Triệu Thanh Nhã nhướng mày, không phản ứng nàng. Ai biết trang điểm đậm nữ tử lại dây dưa không bỏ tiếp tục nói ra, ngại ít. Ta lại nhiều cho ngươi 1.000 đồng, ngươi cầm cái này 2.000 đồng tiền có thể lại mua một cái khác kiểu dáng y phục. Nghe trang điểm đậm nữ tử nói như vậy, Triệu Thanh Nhã chân mày nhíu càng thêm chặt. Một bên Lâm Hoan không vui, đây là từ chỗ nào nhảy nhót đi ra nữ nhân, cũng quá phách lối quá không coi ai ra gì đi, 2.000 đồng rất nhiều sao. Vị đại tỷ này, có một câu ta muốn nói cùng ngươi nghe, không biết có nên nói hay không? Lâm Hoan từ nghỉ ngơi trên ghế, đứng người lên, mặt mỉm cười nói. Trang điểm đậm nữ tử quay đầu mắt nhìn Lâm Hoan, phát hiện hắn dáng dấp coi như đẹp trai, liền nhẫn nại tính tình nói ra, lời gì? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, kỳ thật đi, bộ y phục này thật là không thích hợp ngươi. Vị tiểu thư này mặc giống như tiên tử, ngươi nếu là mặc vào. Chập chập ta nếu là mặc vào như cái gì? Trang điểm đậm nữ tử hiếu kỳ mà hỏi, giống như nữ vô, nói xong câu đó sau Lâm Hoan liền bắt đầu cười xấu xa. Không ngừng Lâm Hoan, một bên nữ nhân viên cửa hàng cùng Triệu Thanh Nhã cũng đều bị hắn câu nói này làm cho tức cười, bất quá các nàng lại không thể giống như Lâm Hoan không chút kiêng kỵ cười, các nàng chỉ có thể che miệng cười rất vất vả. Ngươi, trang điểm đậm nữ tử chỗ nào nghe không ra Lâm Hoan trong lời nói vẻ cười nhạo, hiện tại nàng liền chỉ vào. Lâm Hoan cái mũi giống to, ngươi dám mắng ta xấu. Tôn Hạ, ngươi tới đây cho ta. Chấm, thượng tỷ thế nào? Tôn Hạ bưng dùng một lần chén giấy, hấp tấp đi tới. Kỳ thật Tôn Hạ ở một bên tiếp nước thời điểm nghe được bên này xung đột, hắn biết rõ Thượng Vân là cái lòng dạ nhỏ hẹp nữ nhân, bị đối phương như thế đùa cợt khẳng định hội bão nổi. Quả nhiên, Thượng Vân mở miệng, hắn mắng ta, ngươi cho ta đánh hắn một trận. Nói chuyện đồng thời Thượng Vân duỗi ra ngón tay lấy Lâm Hoan cái mũi, biểu lộ cực điểm ác độc. Tôn Hạ là trường thể thao sống, thân thể cường tráng, hormone bài tiết tràn đầy, đánh nhau với hắn mà nói là chuyện thường ngày, trái lại Lâm Hoan, dáng người thon gầy, xem xét chính là yếu đuối. Trải qua trực quan thực lực phân tích về sau, Tôn Hạ một ngụm đáp ứng xuống tới, sau đó hắn hướng đi Lâm Hoan. Tiểu tử, ngươi thật là sống đến chán sống mà, dám chọc thượng thì tức giận. Tôn Hạ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói. Kỳ thật Lâm Hoan đã sớm chú ý tới cái này Tôn Hạ, nhất là đối phương nhìn về phía Triệu Thanh Nhã cái kia không còn che giấu ngấp nghé chỉ ý càng làm cho Lâm Hoan khó chịu. Thượng tỷ, hai ngươi là tỷ đệ a? Lâm Hoan nụ cười không giảm mà hỏi. Tôn Hạ hừ lạnh một tiếng, nói, nàng là ta chị nuôi, nha. Lâm Hoan kéo dài lấy thanh âm, sau đó làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai là chị nuôi a tại cái na huyền y.xxx. Chữ bên trên, Lâm Hoan cố ý nhấn mạnh âm điệu, người biết tự nhiên là hội hiểu hắn muốn biểu đạt ý gì. Tôn Hạ biến sắc tức giận nói, tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, ngươi bình thường đến uống không ít dinh dưỡng thuốc sinh lực a, chập chập tục. Ngữ nói không có cầy hỏng ruộng, chỉ có mệt chết trâu, ngươi có thể nhất định muốn bảo trọng thân thể a. Lâm Hoan đã sớm nhìn ra cái này Tôn Hạ chính là bị Thượng Vân bao dưỡng tiểu bạch kiểm, nhìn Tôn Hạ khúm núm dáng vẻ, đâu còn có một chút nam nhân nên có tôn nghiêm. Mà lại coi như muốn làm tiểu bạch kiểm tốt xấu cũng tìm đẹp mắt phú bà a. Ngươi xem một chút Thượng Vân cái kia tô son chết phấn mặt đổi thành Lâm Hoan cho bao nhiêu tiền cũng không lên. Cách chương.